Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, Cổ đại quân đội, chương 1370, Cổ đại quân đội, nói đúng ra, Điền Vũ Văn trên mặt mang theo nụ cười, theo đạo lý nói, gấp như vậy hừng hực đem tìm trở về, hẳn là xảy ra chuyện gì rồi, có thể ngươi trên mặt mang theo nụ cười là cái đạo lý gì? Bất kể nói thế nào, theo vệ tiểu bác, chỉ cần không phải chuyện xấu là tốt rồi. Cho nên gật gật đầu, ra hiệu mời Điền Vũ Văn nói. Tuy nói không có người bên ngoài ở đây, Điền Vũ Văn vẫn còn cung kính cho sư phụ thi lễ một cái. Sau khi mới chậm rãi nói lên, nói trắng ra rồi, Điền Vũ Văn xin mời sư phụ trở về. Chính là ra đại sự rồi. Lutonia hướng Tây. Khoảng cách Lutonia hơn 500 mặt biển nước Jawa, nước nọ cùng Lutonia như thế, đều là đảo quốc, nhưng nước nọ quốc thổ diện tích có thể muốn so với Lutonia lớn quá hơn nhiều. Của nó quốc thổ có tới 190 vạn km2, nhân khẩu vượt quá 250 triệu, nắm giữ hơn 16,000 cái hòn đảo. Trong đó 5 cái hòn đảo diện tích vượt quá rồi 10 vạn km2. Có thể nói như vậy, Lutonia cùng nước Jawa so với, chính là cái tiểu bất điểm, mặc kệ là quốc thổ diện tích vẫn là nhân khẩu, đều chỉ có đối phương 1% trở xuống. Muốn nói quốc gia này lúc trước từng làn quái vật xâm lấn hiện thực sự kiện bên trong, được cho là chỗ đứng tránh rồi. Trọn vẹn thế giới to to nhỏ nhỏ quốc gia sảng khoái 200 cái. Có ít nhất hơn 160 cái đều từng xuất hiện quái vật. Có thể lúc này nước Jawa từ bắt đầu đến hiện tại. Đồng loạt đều chưa từng xuất hiện. Cho nên đông đảo quốc gia mạng lưới dân ở mạng lưới ai thán thời điểm. Nước Jawa mạng lưới dân từng cái vô cùng phấn khởi. Gần giống như quan hệ. Xác thực. Đổi thành vệ tiểu bác, chính mình quốc gia không có ra chuyện như vậy, cũng đáng giá cao hứng. Có thể vấn đề là ở dài đến thời gian mấy năm không có xảy ra việc gì sau khi. Lần này nước Jawa ra đại sự rồi, vệ gia đảo tuy rằng từ kiến đảo ngày bung lên, liền bắt đầu thành lập chúc với tình báo của chính mình mạng lưới. Nhưng bất đắc dĩ thời gian quá ngắn. Coi như là Điền Vũ Văn hiện tại đối với nước Jawa tình huống cũng không quá rõ ràng. Hắn bản thân biết chính là nước Jawa Lam Miên đảo, cũng chính là nước Jawa thứ 10 lớn đảo xuất hiện rồi quái vật. Đồng thời ở ngăn ngắn thời gian 10 ngày bên trong thất thủ rồi. Liền tình huống trước mắt mà nói, toàn bộ Lam Miên đảo trong ngoài tin tức gián đoạn, nhân loại trên đảo là chết hay sống. Không ai biết, mà nước Jawa phải đi nên đảo quân hạm cũng bị đánh chìm rồi 3 chiếc. Dựa vào nhân viên tình báo báo cáo, nước Jawa quân đội cao tầng liền lúc này 3 chiếc quân hạm là làm sao bị đánh chìm cũng không biết. Cái gì, nước Jawa Lam Miên đảo có chuyện thất thủ rồi. Được rồi, vệ tiểu bác vào lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi Điền Vũ Văn trên mặt vì cái quái gì mang theo như... Vậy nụ cười quái dị rồi, nguyên nhân cụ thể liền không nói nhiều rồi, ngược lại cái này nước Jawa trước đây đối với Hoa Hạ kiều bào việc làm đã tiếng xấu lan xa rồi. Có thể nói là khiếp sợ thế giới, chỉ cần là người Hoa, nhìn lúc này cái gì nước Jawa liền không vừa mắt, hận không thể đâm trên 2 đao, muốn nói ở Hoa Hạ làm cái đứng đầu không vừa mắt quốc gia xếp hạng điều tra. Như vậy cái này nước Jawa tính toán có thể xếp hạng đệ nhất. Coi như là trước đây ông cụ thích cùng Hoa Hạ phân cao thấp tranh cướp đệ nhất thế giới bảo tọa Mỹ. Quốc, cùng Hoa Hạ có ghi lòng tạc dạ cừu hận đông doanh. Cũng có thể không sánh được quốc gia này. Trên thực tế, từ nghe được tin tức này bắt đầu, vệ tiểu bắc nụ cười trên mặt đều không có từng đứt đoạn. Làm từ Điền Vũ Văn trong miệng biết được không có cái gì chi tiết nhỏ thời điểm. Còn muốn than nhẹ một tiếng, khá là không vừa lòng dáng vẻ. Đây là chuyện tốt, có thể ngươi tại sao như thế nóng giận tìm sư phụ. Vệ tiểu bắc cảm giác lấy Điền Vũ Văn tâm tính không đến nỗi như vậy xúc động. tin nói nước ra hoa sự tình là một cái khắp trốn mừng vui tin tức tốt. Nhưng cũng không đến nỗi làm như vậy sự. Sư phụ, ngài không biết, nước ra hoa cầu viện sứ giả đã đến bến tàu rồi. Chỉ có điều ta không chừng bọn họ lên bờ, Điền Vũ Văn cười ha ha nói đến. Rất có vài phần tranh công dáng dấp, làm tốt lắm, bất quá lúc này nước ra hoa trái lại có mấy phần tinh linh, xác thực. Vệ gia Đào tuy nói ở quốc gia cao tầng phương diện cũng được cho danh tiếng truyền xa rồi. Có thể lúc này nước ra hoa vừa ra sự, liền biết tìm tới vệ gia Đào đến, thật có chút tinh linh. Muốn nói giải quyết quái vật xâm lấn sự tình, xin mời những kia cường quốc ra tay tự nhiên được, có thể vấn đề là bất kỳ một quốc gia nào, nếu như không phải diệt quốc ngàn cân treo sợi tóc, ai muốn ý không có chuyện gì xin mời nước ngoài quân đội tiến vào chính mình quốc gia a. Làm đến cuối cùng, quái vật cố nhiên tiêu diệt rồi, có thể nước ngoài quân đội cũng xin mời không đi rồi. Huống hồ ở 20 năm. Mỹ quốc kinh tế suy yếu, đem đệ nhất thế giới bảo tọa chắp tay nhường cho Hoa Hạ sau khi nước ra hoa cảnh nội hết thảy Sam chú quân liền rút đi rồi. Thật vất vả mới đưa Thái Thượng Hoàng mời đi, lúc này nước ra hoa tính toán lần này làm sao cũng không muốn lại xin mời một vị Thái Thượng Hoàng trở về rồi, phải biết, nước ra hoa tuy nói kinh tế không thế nào phát đạt, nhưng ở nhân khẩu. Quốc thổ diện tích bên trong, nói thế nào cũng có thể ở thế giới trong phạm vi đứng hàng 20 vị trí đầu rồi. Ở nước Gia Hoa chính mình xem ra, chính mình cũng được cho thế giới cường quốc, khu vực cường quốc rồi. Nói chung, nước Gia Hoa tìm tới vệ gia đảo, bung lên tâm tư gần giống như một cái cổ đại phú ông bị người đánh ám côn. Nhưng hắn lại không muốn tìm quan phủ giải quyết. Lo lắng càng nhiều phiền phức, cho nên liền tìm tới rồi tiêu cục cấp bậc nhất loại lính đánh thuê tổ chức. Ý đồ mượn sức mạnh như vậy đem sự tình giải quyết rồi. Đơn giản chính là trả thù lao mà, cho dù chết nhân, cũng không phải chết người của mình. Nhưng nước Gia Hoa tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lúc này vệ gia đảo người nắm quyền chính là người Hoa. Đối với nước Gia Hoa không có bất kỳ hảo cảm. Ác cảm trái lại có một đống lớn, trước tiên gác lại cho vào, phái mấy cái đệ tử nòng cốt không có chuyện gì đến nói chuyện phiếm. Xem có thể hay không được một ít tình báo, vệ tiểu bắc cũng không có nhất nói từ chối việc này. Bất quá hắn nói ra lời ấy sau khi, Điền Vũ Văn liền biết sư phụ tâm tư rồi, đại khái là muốn từ lúc này nước ra hoa trên người gõ nhất côn tàn nhẫn. Thuận tiện thu điểm lợi tức cái gì? Đương nhiên, coi như là nước Gia Hoa đồng ý ra giá cao xin mời vệ gia đảo. Vệ tiểu bắc vào lúc này cũng là sẽ không xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nước Gia Hoa còn chưa đủ loạn. Dựa theo vệ tiểu bắc ý nghĩ, tốt nhất là từ Lam Miên đảo một mạch lan tràn đến nước Gia Hoa hơn 10 phía trên hòn đảo lớn. Nói như vậy, kha kha. Sự tình liền dễ làm hơn nhiều, đem chảo ngói sự tình tạm thời gác lại, vệ tiểu bắc lại nghĩ tới rồi Trúc Tâm Di gọi điện thoại tới. Trúc Tâm Di gọi điện thoại tới chủ yếu chính là nói hứa Phi Dương chuyển đạt tới được một chuyện. Nói trắng ra rồi chính là Hoa Hạ hội nghị cao tầng muốn cùng một phần xâm lấn hiện thực quái vật. Đàm phán, cố ý xin mời hứa Phi Dương hướng về vệ gia đảo chuyển đạt. Kép lại trưng cầu ý kiến cấp bậc sự vụ, muốn nói hiện tại vệ gia đảo ở Hoa Hạ hội nghị cao tầng bên trong cũng coi như là treo lên rồi số. Nói như thế nào đây? Vệ gia đảo tuy nói không phải một cái quốc gia, vẻn vẹn chỉ là nhất cái thế lực, nhưng của nó thân thể hiện ra thực lực, vẫn bị Hoa Hạ khá là coi trọng, nếu không thì, cũng sẽ không có Hoa Hạ quân đội đứng ra cùng vệ gia đảo thành lập đặc thù liên hợp bộ đội sự tình. Phát sinh, phải biết, vệ gia đảo tù binh Mỹ quốc hàng mẫu hạm đội sự tình. Hoa Hạ hội nghị cao tầng bao nhiêu đều chiếm được một chút tin tức. Tuân theo kẻ địch chính là bằng hữu. Lúc này một cái Hoa Hạ làm việc pháp tác, vệ gia đảo bị Hoa Hạ coi trọng, tự nhiên là một cái chuyện thuận lý thành chương. Đề tài vận chuyển xa, chính bởi vệ tiểu bắc đối với hôi giới hiểu rõ cực kỳ thâm nhập, ở Hứa Phi Dương cực lực đề cử bên dưới, thậm chí còn song phương quan hệ hợp tác. Hoa Hạ hội nghị cao tầng vì vậy mới sẽ đưa ra trưng cầu ý kiến việc. Nói trắng ra rồi, Hoa Hạ hội nghị cao tầng cho rằng, đối lập với cố vấn đoàn mà nói, Vệ Tiểu Bắc xem phương diện này vấn đề càng thâm nhập hơn một ít. Lúc này ghép lại không phải nói, Vệ Tiểu Bắc đưa ra ý kiến, Hoa Hạ hội nghị cao tầng sẽ hoàn toàn nghe theo, rộng khắp thu thập ý kiến, nghe kiến nghị. Ba cái xú thợ giày tái quá ra cắt lượng mà thôi. Mà Hoa Hạ hội nghị muốn phải cùng đàm phán hôi giới quái vật. Chủ yếu là từ hôi giới xâm nhập hiện thực một ít cổ đại quân đội. Thí dụ như ở Hoa Hạ Tây Tĩnh tỉnh xuất hiện Đại Tần quân. Ở Hà Lam tỉnh xuất hiện Nhạc Gia quân. An Tây tỉnh xuất hiện Lớn Đường quân vân vân. Dù sao, ở những này cổ đại quân đội xuất hiện sau khi... Có vẻ phải cẩn thận một ít, chúng nó không có dường như nữ chân kỵ binh, liều binh những này cổ đại quân đội như thế chung quanh cướp đốt giết hiếp, mà là tụ tập với tương đối dễ dàng phòng thủ vùng núi. Ghép lại không dễ dàng xuất hiện ở người ở dày đặc khu vực. Tình huống như thế làm cho Hoa Hạ nghị sẽ cho rằng có thể đem những này cổ đại quân đội chiêu mộ lại đây, hoặc là nói chiêu an. Đương nhiên. Cái này cũng là xét thấy những này cổ đại quân đội nhân số không nhiều. Thí dụ như cái kia chi Đại Tần quân là hơn 1.000 cường nỏ quân. Mà Nhạc Gia quân nhưng là 200 người lưng ngôi kỵ quân. Lớn Đường quân nhưng là hơn 100 người mạch đao quân. Nếu như những này cổ đại quân đội nhân số rất nhiều. Đại khái hội nghị cao tầng còn phải cân nhắc càng nhiều vấn đề rồi. Nghe đến đó. Vệ Tiểu Bắc trái lại sinh ra rồi mấy phần hứng thú. Phải biết, Đại Tần quân đội mạnh nhất chỗ chính là ở cường nỏ. Có người nói của nó quân đội chinh chiến thời gian, mở màn chính là vô số cung tên bắn ra, dường như chút nước đại vũ hạ xuống, khiến địch sợ hãi, mà cái kia Nhạc Gia quân bên trong lưng ngôi quân có người nói chính là Nhạc Phi thân quân. Mà trong đó kỵ binh càng là tinh nhuệ cực kỳ. Giết đến ngay lúc đó Kim Quốc tướng lĩnh hô to, hám sơn dịch, hám Nhạc Gia quân khó, cho tới Lớn Đường mạch đao quân càng là năm đó Đường quân đối ngoại mở ra quốc thổ một cái lưỡi. Giao sắc, năm đó phương Bắc dân tộc du mục nhìn thấy mạch đao quân không dám đều trên. Không thể không nói, lúc này nhiều lần chi cổ đại quân đội đều là Hoa Hạ trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ quân. Đương nhiên. Trong này cũng có Vệ Tiểu Bắc kế vặt, chính là không biết lúc này nhiều lần chi cổ đại quân đội cùng Triệu Vân ngựa trắng nghĩa từ làm. Sao, đối với hội nghị cao tầng hỏi gió, Vệ Tiểu Bắc trả lời là có thể, rất đạo lý đơn giản, như quân đội như vậy, hơn nửa cũng là có thể câu thông, gần giống như Triệu Vân quân như thế, vấn đề duy nhất chính là song phương trong lúc đó thỏa hiệp trình độ thôi. Đương nhiên. Cái vấn đề này chính là Hoa Hạ hội nghị cao tầng cân nhắc vấn đề rồi. Vệ Tiểu Bắc đối với này cũng không tính trộn lẫn lời nói. Có thể tưởng tượng, nếu như có thể đem những này cổ đại quân đội chiêu mộ tới được. Hoa Hạ cảnh nội quái vật vấn đề có thể giải quyết không ít. Đối xử Điền Vũ Văn đi ra ngoài gọi Hứa Phi Dương điện thoại thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trái lại nhớ tới rồi một vấn đề. Chờ Điền Vũ Văn sắp tới, Vệ Tiểu Bắc lập tức hướng về Điền Vũ Văn yêu cầu rồi khoảng thời gian này Mỹ quốc tình báo. Tuy nói Vệ gia đảo mạng lưới tình báo hiện tại rất đơn sơ, nhưng được lợi từ hiện đại khổng lồ mạng lưới tin tức. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy Mỹ quốc tình báo vẫn là rất nhiều. Lấy Vệ Tiểu Bắc trí lực thuộc tính cùng với 6 cái đầu óc phụ trợ. Nhiều hơn nữa tình báo. Vệ Tiểu Bắc đều có thể ở so sánh thời gian ngắn ngủi bên trong xem xong. Mà đem khoảng thời gian này Mỹ quốc tình báo sau khi xem xong. Vệ Tiểu Bắc liền nhắm hai mắt lại, trong đầu suy tư lên, chưa xong còn tiếp, hết chương.